The Gamer Hệ Thống, chương 578, kết thúc, gocchuyenaudio.com. Trong một căn hầm tối tăm, một đám người đang ngồi quanh một cái bàn dài đối diện với một người đàn ông có làn da trắng bệch, một khuôn mặt quái dị dường như không có cánh mũi với đôi mắt đỏ ngầu. Trong thế giới phù thủy này không có một kẻ nào mang theo diện mạo như vậy ngoại trừ chúa tể hắc ám Voldemort. Thất bại của ngươi đã khiến ta phải lộ diện sớm hơn kế hoạch, Bellatrix trả giọng nói của Voldemort nhẹ nhẹ tựa như lời thì thầm nhưng vẫn khiến cho người đàn bà ngồi ở giữa bàn và những kẻ khác phải rùng mình vì sợ hãi. Thưa chúa tể, là do bọn người của hội Phượng Hoàng đã phục kích người đàn bà tên Bellatrix, cố gắng giải thích. Câm miệng, Voldemort hét lên khiến cho tất cả mọi người co rúm người lại. Voldemort đảo con mắt đỏ ngầu của lão quanh căn phòng và đứng dậy. Ta không chấp nhận sự thất bại trong đội quân của ta, Bellatrix, Voldemort nói một cách lạnh lùng. Xin ngài, em có thể chuộc tội, em sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn, Bellatrix hoảng sợ và cầu xin, em là đầy tớ trung thành nhất của ngài mà, em sẽ làm theo mọi ý muốn của ngài. Vậy sao, Voldemort nở một nụ cười cực kỳ khó coi. Đúng vậy thưa chúa tể, em sẽ làm mọi thứ mà ngài muốn em làm, Bellatrix mừng rỡ kêu lên. Vậy thì ngươi hãy tự sát đi, câu nói của Voldemort khiến cho sự mừng rỡ của Bellatrix hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Những kẻ khác ngồi ở đó chỉ dám cúi thấp cái đầu của mình xuống với vẻ sợ hãi cùng một chút mừng rỡ khi mình không phải là nạn nhân của Voldemort. Trông thật là oai phong biết bao, chúa tể hắc ám mà lại chỉ biết ngồi ở nơi này và quát nạt đám thuộc hạ trung thành cũng mình, bỗng một giọng nói vang lên trong phòng. Tất cả mọi người đều giật nảy mình và ngó xung quanh, họ không biết ai vừa nói ra câu này nhưng trong đầu họ đang nghĩ tới một kết cục bi đát cho kẻ dám thốt ra lời mỉa mai chúa tể hắc ám Voldemort. Là mày, Voldemort hét lên, không bao giờ hắn ta có thể quên được giọng nói này, cái giọng nói của kẻ đã suýt chút nữa phá hỏng kế hoạch của hắn ta vào hồi cuối tháng 6 vừa rồi. Là ta đây, hắn đi ra từ trong một góc tối của hắn phòng này và đưa mắt nhìn những kẻ đang ngồi trong phòng. Lạch cạch, đám Death Eater vội vã bật dậy khỏi chiếc ghế của mình và rút đũa phép ra chỉ về phía hắn. Lucy, tất cả dường như cùng nhau đồng thanh hô lên lời nguyền yêu thích của chúng và chĩa đũa phép về phía hắn. Shinra Tensei, dầm, mọi thứ trong bán kính vài mét quanh hắn đều bị hất văng đi, tạo thành một quả cầu vô hình trong căn phòng. Cái bàn trước mặt Voldemort bị nghiền nát ra thành hàng triệu mảnh nhưng mọi thứ lại ngừng lại trước kho chạm tới hắn ta. Voldemort kinh hãi nhìn xung quanh căn phòng, tất cả hơn 20 tên Death Eater đều bị găm chặt vào những bức tường và với thân thể không mạnh hơn người bình thường là mấy của chúng thì hiển nhiên là thân thể đã nát bét rồi. Đã hơn nửa năm không gặp mà trông ngươi vẫn thảm hại như vậy, hắn nhìn Voldemort nói, vẫn là thứ sinh vật người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Trên khuôn mặt Voldemort hiện lên vẻ tức giận tột độ, bàn tay của hắn ta đã nắm chặt vào chiếc đũa phép của mình. Avada Kedavra, Voldemort hô lên và một luồng ánh sáng màu xanh bắn thẳng vào hắn. Hắn nhìn thứ ánh sáng này bao về phía mình nhưng lại không hề né tránh. Ha ha ha ha, Voldemort vừa cất cao giọng cười thì đã bị khựng lại. Hắn vẫn đứng đó, sừng sững nhìn về phía Voldemort. gocchuyenaudio.com, với đầy vẻ khinh miệt, sao có thể, Voldemort lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi trong đời. Thứ phép thuật mạnh mẽ nhất và không thể bị ngăn cản của hắn ta lại không có tác dụng với kẻ đang đứng trước mặt này. Thảm hại, Avada Kedavra quả thật là một thứ phép thuật cực kỳ nguy hiểm và không thể bị ngăn cản do nó tấn công linh hồn con người. Nhưng không nên quên mất hắn là ai, linh hồn của hắn mạnh mẽ đến nỗi lời nguyền giết chóc mà Voldemort toàn lực tung ra chẳng khác nào gãi ngứa. Run sợ, sự bất lực trước sức mạnh của hắn cùng với hào quang tỏa ra từ danh hiệu The Licking khiến cho Voldemort hoảng sợ tột cùng. Voldemort liên tiếp lui ra phía sau khi hắn tiến tới gần. Nếu như người khác có thể nhìn thấy cảnh tượng chúa tể Voldemort mang theo vẻ hãi hùng thì có lẽ sẽ ngạc nhiên đến mức rớt cằm xuống đất. Thứ linh hồn tàn tạ như ngươi, nếu ta muốn tiêu diệt thì cũng chẳng tốn chút sức lực nào, hắn nhìn Voldemort và đưa bàn tay ra. Hự, toàn thân Voldemort như bị tóm chặt bởi một bàn tay vô hình và nhấc bổng lên không trung. Hắn đưa tay còn lại ra và ngay lập tức từ bên ngoài căn phòng một chiếc cốc bằng vàng và một con rắn to lớn bay thẳng tới. Voldemort nhìn thấy hai thứ này thì cố gắng giãy giụa nhưng chỉ vô dụng, lực lượng vô hình này giống như bóp chặt toàn thân Voldemort khiến cho hắn ta thậm chí không thể mở miệng ra được mà chỉ có thể phát ra những tiếng u ớ. Phừng, bàn tay của hắn hiện lên một ngọn lửa đen bám vào chiếc cốc và con rắn và thiêu đốt nó. Ngay lập tức Voldemort giống như bị châm kim vào đầu ngón tay vậy, cả người của hắn ta trở nên căng cứng và cố gắng vùng vẫy. Có thể thấy được Voldemort đang đau đớn tột cùng khi hai cái Horcrux cuối cùng của mình bị phá hủy. Sau khi chiếc cúp và con rắn bị thiêu hủy thì hắn không hề mở miệng nói thêm một lời nào nữa mà chỉ nắm chặt bàn tay đang giơ về phía Voldemort lại. Ra CCC, xương cốt toàn thân của Voldemort bị bóp nát bởi thứ lực lượng vô hình cướp lấy tính mạng vốn đã mong manh của hắn ta. Khi hắn trở về với cái xác đã dập nát của Voldemort thì mọi người cực kỳ kinh hãi. Và không phải chờ quá lâu, thông tin Voldemort bị giết ngay lập tức được đăng lên trang nhất của mọi tờ báo phù thủy, khiến cho toàn bộ giới phù thủy trên khắp thế giới biết được tên bạo chúa Voldemort vừa mới manh nha trở lại không được bao lâu thì đã phải chết một cách tức tưởi trong tay người mà đã khiến hắn ta gần như tan biến 14 năm về trước, Harry Potter. Trong khi mà mọi người còn đang chìm trong niềm vui vì cuối cùng cũng đã được thoát khỏi sự đe dọa của tên chúa tể hắc ám thì người hùng của họ đã lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này. Hắn mang theo Hermione, Cho Chang, Ginny, Marietta, mấy cặp chị em Pavase và Padma, Fleur và Grabiller, Duff và Astoria trở về đảo Thiên Đường và giao họ cho những cô gái khác để có thể làm quen với nơi này. Thoát phụ bản, khi hắn vừa hô lên thì lập tức một loạt những âm thanh thông báo liền vang lên bên tai hắn cùng với những tấm bảng thông báo màu xanh hiện ra. Tinh, bạn đã hoàn thành phụ bản Harry Potter. Tinh, bạn nhận được 170.000 XP. Tinh, bạn nhận được 60.000 điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 30.000 điểm thành tựu. Tinh, mời bạn mở thưởng phụ bản. Bạn hoàn thành phụ bản được đánh giá SS, bạn được mở 3 tấm miễn phí. Và sau đó một cảnh tượng quen thuộc mà đã lâu rồi hắn không nhìn thấy hiện ra, 5 tấm bài lớn xuất hiện và lơ lửng trước mắt hắn. Hắn liền mở, gocchuyenaudio.com, ngay 2 tấm đầu thì nhận được 13 đá không gian và 7 unstone, hắn liền hướng tới tấm bài thứ được miễn phí cuối cùng có trị giá 1.000 điểm thành tựu. Cách chương.